vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Đồng Quy Vu Tận. Nghe được Takasisu nói ra Bạo Long Vương Ba Can bại vong tin tức về sau, rõ ràng chỉ là một cái cấu trang cơ giới sinh mệnh xích hát, nhưng biểu hiện ra rời khỏi phẫn nộ nguyên bản liền tương đương cực lớn kiếm ánh sáng lưỡi kiếm lúc này lại bành trướng rất nhiều. Hai tay nắm ở chuôi kiếm xích hát mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới Takasisu. Mà xem như người trong cuộc, Takasisu, hắn nhìn xem tựa như lôi đình nhanh chóng bổ tới quang chi cự kiếm. Hé miệng, nhẹ nhàng hô một hơi. Hô, sau đó, Resonant, hàn băng chi cảnh, một đạo băng chi quầng sáng mãnh liệt tại cao tốc chung quanh thân thể nổ tung. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng tương tự có lớn cơ duyên. Takasisu chính là như thế. Tại tử vong bên trong đi lại một vòng, Takasisu trước đó còn chưa thuần thục sử dụng hai cái kỹ năng. Vậy mà thời khắc này nắm giữ, theo hàn băng chi hoàn sụp đổ, một cỗ cực hàn chi lực khuếch tán mà ra. Xích hát đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị cỗ này cực hàn chi lực đánh trúng. Răng rác, răng rắc răng rác, xích hát thân thể mãnh liệt ổn định ở tại chỗ. Một tầng nặng nề xanh đậm băng tinh tại xích hát trên thân thể lan tràn. Giết, giết, giết, rõ ràng nửa đoạn dưới thân thể đều đã không động được. Xích hát lại hoàn toàn không quan tâm. Một tia sáng trắng tại xích hát trong thân thể bắn ra, đánh nát trói buộc tự thân băng tinh. Xích hát giơ kiếm tiếp tục bổ về phía Takasisu. Nhưng là, lúc này Takasisu đã chuẩn bị xong cái thứ hai kỹ năng, Great Shatter, phá băng phi nhận. Một viên nửa người lớn nhỏ băng tinh đâm bóng phiêu phù ở Takasisu trước người. Chỉ thấy Takasisu nâng lên tay trái, hung hăng một quyền nện ở băng cầu phía trên. Sau một khắc, bành, siêu siêu siêu siêu, qua trong giây lát vô số bén nhọn băng tinh lưỡi dao sắc bén giống như mưa to bắn ra. Xích hát vội vàng huy động trong tay kiếm ánh sáng ngăn cản. Nhưng băng tinh lưỡi dao sắc bén phạm vi công kích rất rộng, xạ kích tốc độ cũng nhanh. Tại sử dụng kiếm ánh sáng đợi đến hết mấy cái băng tinh lưỡi dao sắc bén sau, xích hát thân thể chính là liên tiếp gặp băng tinh lưỡi dao sắc bén va chạm, bị đánh liên tục lùi về phía sau, giống thân thể bị đẩy về. Trên khôi giáp còn cắm mấy khối băng tinh lưỡi dao sắc bén, xích hát ngửa đầu phát ra gầm thét, sau đó lại lần vọt tới. Thấy cảnh này, Takasisu trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hừ, không có mặt nạ, ngươi liền đầu óc cũng không có sao. Great Shatter, phá băng phi nhận, càng nhiều băng tinh lưỡi dao sắc bén bay vụt. Xích hát thân thể tại hai giây bên trong bị vô số băng tinh vùi lấp. Cứ như vậy, xích hát tựa hồ đã mất đi âm thanh, bị băng tinh lưỡi dao sắc bén bao trùm, không nhúc nhích. Takasisu đợi mười mấy giây sau vẫn như cũ không thấy xích hát có bất kỳ động tĩnh gì. Thế là liền quay đầu nhìn về phía đã sợ ngây người Rida cùng Nenhana. Các ngươi không có sao chứ? Đại sư tỷ, ngươi chịu khổ. Takasisu bước chân điểm nhẹ một cái thuấn di đi tới Nenhana bên cạnh. Trong tay băng tinh ngưng tụ thành một cây đoản kiếm, cấp tốc cắt chém Nenhana trên người sợi tơ đem Nenhana giải cứu ra. Ta không có việc gì, trách ta nhất thời chủ quan. Được giải cứu ra về sau, Nenhana nhẹ nhàng hoạt động xoay cổ tay cổ chân. Tại Takasisu nâng đỡ chậm rãi đứng lên, xua tan tay chân tê dại. Cùng Nenhana cùng một chỗ bị bắt còn có 12 người. Bọn hắn đều là một thân quân nhân cách ăn mặc, chắc là bờ biển Tây chấp chính giả phái ra bộ đội. Takasisu đem trong tay băng tinh đoản kiếm giao cho Kanet, để nàng đi trước giải cứu Mary. mà Takathisu thì là từ ngực trương ở trong xuất ra thể lực dược tề. Tự tay đút cho Nenhana uống xong, bởi vì Nenhana tay chân còn tại tê dại ở trong đứng không vững. Cho nên lúc này Nenhana là bị Takashisu một cái tay ôm vào trong ngực. Cái này thân mật tư thế, không chỉ có Takashisu hơi khác thường, Nenhana mặt đều đã đỏ bừng. Một bên Rihida, bĩu môi nhìn chằm chằm Takashisu, tựa như sợ Takashisu sẽ làm ra cái dạng gì khác người động tác đồng dạng. Nhưng là, loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình Takashisu làm sao lại đi làm. Chờ tới khi Nenhana tay chân chi giác cùng thể lực thoáng khôi phục một chút, Takashisu liền đem Nenhana đẩy ra, sau đó phải Kanet giải cứu những người khác. Vài phút thời gian tất cả mọi người liền bị giải cứu hoàn tất. Nhưng là những người này liền không có Nenhana như thế tốt đãi ngộ. Từng cái toàn thân run lên nằm trên mặt đất không thể động đậy. Chờ đợi mình hồi phục. Chờ bọn hắn từng cái có thể miễn cưỡng đứng lên nói tạ ơn. Đã là sau 10 phút sự tình. Tạ ơn. Tạ ơn. Ô ô ô. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Takashisu nhìn trước mắt cái này 10 cái đại lão gia tuyệt sử phùng sinh khóc ròng ròng dáng vẻ. Luôn cảm thấy phía sau có chút phát lạnh, thật giống như phía sau có cái gì nguy hiểm đồ vật đồng dạng, mà vừa lúc này, giống, một tiếng quen thuộc tiếng giống từ phía sau lưng truyền ra. Takashisu không cần quay đầu lại liền biết là Xích Hát lại đi lên. Không nghĩ tới vừa vặn Grand Shatter, phá băng phi nhận, cũng không có tiêu diệt hết Xích Hát. Lúc này Xích Hát tại băng tinh xếp bên trong đứng lên, trên thân nhiều chỗ lỗ thủng, rõ ràng đã chịu phi thường nặng tổn thương, nhưng Xích Hát nhưng như cũ không chịu ngã xuống. Có lẽ đối với Xích Hát tới nói, thủ hộ Sky Tower chính là sứ mạng của hắn, đây là Bạo Long Vương Ba Can giao phó hắn đệ nhất sứ mệnh. Không quan hệ Bạo Long Vương Ba Can phải chăng còn tại, hắn đều sẽ bảo vệ. Chỉ là, hiện tại Bạo Long Vương Ba Can cũng đã không có ở đây. Từ tà vật mặt nạ khống chế dưới tỉnh táo lại Xích Hát, ngược lại lâm vào mê mang bên trong, phảng phất sinh mệnh đã mất đi ý nghĩa. Hắn làm hết thảy, chỗ nỗ lực tất cả, đã không có người có thể nhìn thấy. Vĩ đại Bạo Long Vương, có lẽ ngài thật đã nhìn không thấy ta, nhưng cái này không có vấn đề gì. Sứ mệnh của ta dùng nhớ ta tâm. Ngài yên tâm, từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ không lại có người từ Sky Tower tiến về thiên giới. Xích Hát ném đi trong tay kiếm ánh sáng, hai tay giơ cao phát ra tiếng hô to, hướng là cầu nguyện, lại giống là di ngôn. Takashisu cảm giác được nơi nào có chút không đúng, vừa định làm ra phản ứng. Ầm ầm, ầm ầm. Một trận ầm ầm thanh âm đột nhiên từ Xích Hát trong thân thể truyền ra. Chỉ thấy Xích Hát nguyên bản liền to con thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Từng đạo hào quang sáng chói từ trên người Xích Hát lỗ rách ở trong bắn ra, tràn ngập khí tức hủy diệt. Không được, gia hỏa này muốn tự bảo. Nghĩ tới điều gì, Takashisu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại hô to nhắc nhở đám người một tiếng sau, Takashisu mãnh liệt toàn lực vận chuyển thân thể ở trong băng chi lực. Tạch tạch tạch, vô số băng tinh trong nháy mắt tại cao sắc chung quanh thân thể sinh ra. Từng cây băng tinh gai nhọn kéo dài, băng xương con nhím xuất hiện lần nữa. Cực lớn băng xương con nhím đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Sau đó một đoàn trở thành một cái bóng. Sau một khắc, oanh, Xích Hát tự bạo, một bộ tựa như đạn hạt nhân bạo phá cảnh sắc tại tòa thành này chủ trong cung điện hiện ra. Tất cả làm chèo chống cột đá trong nháy mắt bị cỗ này vô cùng cường đại trùng kích bạo tạc lực sông. Đoạn, hỏa viêm cùng cường quang chật ních mảnh này bầu trời. Thiên cung chi thành tại tầng này ầm vang gián đoạn nứt. vô số cực lớn kiến trúc mảnh vỡ từ không trung rơi đập. Mà tại những mảnh vỡ này ở trong, một cái bị nện nát hơn nửa đoạn thân thể băng xương con nhím. Dùng nó còn sót lại một đoạn thân thể, bảo hộ lấy người phải bảo vệ, cùng những kiến trúc kia mảnh vỡ cùng một chỗ, hướng phía dưới phương rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?